Ôm Shanti. Xin chào các anh chị em. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau và cùng tiếp tục nội dung mà hôm trước chúng ta dừng lại. Đó chính là 16 nghệ thuật thánh thiện hay là 16 nghệ thuật tinh túy. Dạ. Chúng ta đã cùng nhau trải qua là nghệ thuật chinh phục tình bạn rồi này, nghệ thuật giao tiếp với người khác, nghệ thuật sửa đổi. Rồi giờ đây là đến nghệ thuật để trở nên tươi mới. Dạ. Bản thân yoga đã là một nghệ thuật giúp ta trở nên tươi mới rồi. Thông qua loại thiền định cấp cao này, linh hồn được hồi sinh, hạnh phúc trở lại, được nạp đầy năng lượng một lần nữa. Còn những dấu vết của đau khổ bị đốt bỏ, gánh nặng quá khứ được tẩy sạch vĩnh viễn khỏi trái tim và tâm trí. Trong thế giới bình an, đầy tĩnh lặng và ngọt ngào này, linh hồn trải nghiệm sự thanh thản sâu sắc. Chỉ đơn giản là hãy hồi tưởng lại trạng thái nguyên thủy, hoàn toàn yên tĩnh của mình. Ta sẽ được hồi sức và trở nên tươi mới. Cho đến bây giờ thì các anh chị em chúng ta cũng đã trải nghiệm thiền Raja Yoga và kết nối với Baba rồi. Chắc chắn là mỗi người chúng ta cũng có những cái trải nghiệm khác nhau về việc là thiền định giúp cho chúng ta trở nên tươi mới như thế nào. Vậy thì bây giờ thì xin mời một số anh chị em chúng ta hãy chia sẻ đi. Chúng ta đã trải nghiệm cái sự tươi mới thông qua thiền định như thế nào? Thông qua thiền định, thông qua việc kết nối với Baba, chúng ta trải nghiệm sự tươi mới như thế nào? Dạ. Các anh chị em chúng ta hãy chuẩn bị sẵn sàng nhé. Và trước khi các anh chị em mình chia sẻ thì mình cũng có chia sẻ một câu chuyện như thế này. Trong khi mà chúng ta nghe Muli á, chúng ta có đôi khi chúng ta nghe Baba nhắc đến một nhân vật tên là Hanuman. Và cũng đôi khi có một cái chi tiết đó là liên quan đến lá thảo dược hồi sinh. Đúng không ạ? Chúng ta đôi khi chúng ta nghe với chi tiết này. Lá thảo dược hồi sinh, tên của nó là San Giovanni, dạ, lá thảo dược hồi sinh. Thì ngắn gọn như thế này, thì khi mà trong cuộc chiến với Ravan thì em trai của vua Rama là Laxman, dạ, bị trúng độc thì bất tỉnh. Khi đó thì có một người mách cho là hãy lên núi Himalaya hái cái loại thảo dược đó đem về cho Laxman uống thì Laxman sẽ hồi sinh trở lại, bình phục trở lại, tỉnh táo trở lại. Thì khi Hanuman đến Himalaya rồi, không biết cái loại thảo dược đó là gì, thế là Hanuman nhấc bổng cả ngọn núi Himalaya mang về để rồi có thể thấy được cái lá thảo dược đó là gì thì cứ lấy. Dạ. Đó, câu chuyện là như thế. Và sau khi Laxman uống cái lá thảo dược hồi sinh nó lại thì tỉnh táo trở lại. Dạ, yeah. Tỉnh táo trở lại, tỉnh thức trở lại. Dạ, yeah. Từ bất tỉnh trở thành tỉnh thức trở lại. Đấy. Thì nó cũng có liên quan đến cái việc câu chuyện này, nó cũng cho minh họa cho chúng ta thấy là kiến thức của Baba là yoga, sự kết nối với Baba giúp cho linh hồn tỉnh trở lại. Dạ, yeah. Tỉnh trở lại, tươi mới trở lại. Rồi bây giờ xin mời các anh chị em chúng ta hãy chia sẻ là cho đến bây giờ chúng ta thiền định kết nối với Baba giúp cho chúng ta cảm thấy tươi mới như thế nào. Dạ, hãy chia sẻ trải nghiệm tươi mới này cho chúng tôi được biết ạ. Chia sẻ đi, lát mình chia sẻ cho nghe. Dạ. Khi mà mới mới chập chững biết đến thiền thì lúc đó mình nghĩ mình hình như là lúc đó chỉ mới có khoảng 6 tháng, đúng rồi. Đợt đó mình nhớ cũng là một dịp và gần Tết nha. Một dịp gần Tết thì lúc đó có đi làm thêm. Và khi đó làm thêm là làm cả ngày. Chỉ có nghỉ được khoảng 1 tiếng thôi. Rồi khi đó mà lúc đó thì cũng cũng ăn chay, mà khi đó thì khi mà làm đến giờ trưa thì tranh thủ chạy về nhà tại cũng gần, rồi ăn xong rồi mình có nằm nghỉ một chút, mà bởi vì có nghỉ trưa được 1 tiếng thôi, ăn nghỉ và rồi di chuyển cũng trong 1 tiếng thôi. Thế là vừa ăn xong là chỉ kịp là mình nhìn đồng hồ, nó chỉ kịp là còn có khoảng 10 phút là phải chạy đi làm ngay. Thì khi đó là nằm xuống mà mệt lắm, mệt lắm rồi không biết làm sao nữa, thì mới réo ba đó, ba giúp cho con, chị kia con mệt quá rồi. Mà ngủ ngủ mà trong vòng bây giờ có 5-10 phút nữa là sẽ chạy đi, mà ngủ kiểu này là ngủ sẽ rất là mệt, mà mệt như vậy thì làm cho tới 9-10 giờ tối luôn thì cũng chịu không nổi được. Thì thế là réo ba ba, và lúc đó thì cứ hình dung là bây giờ tôi nằm trong lòng của Brahma ba ba, và ba ba cứ ru massage cho mình, ba ba muốn làm gì ba ba làm, chứ giờ con đuối quá rồi chịu không nổi. Thế là cứ lẩm bẩm như vậy, xong chìm vào trong giấc ngủ nào không hay. Và sau khi chuông đồng hồ reo lên 10 phút sau, bừng tỉnh trở lại mà cực kỳ khỏe, cực kỳ sảng khoái. Thế là lao đi làm ngay, làm cho tới 9 10 giờ tối lại quay trở về nhà. Rồi đó, thấy cái cách đó hay quá, thế là ngày hôm sau trưa hôm sau vẫn áp dụng tiếp. Đó, một khoảng thời gian như vậy thì mới cho thấy à, không chỉ là thiền mà với việc mà chúng ta đi ngủ mà trong mình cảm nhận là mình nằm trong lòng của ba mà mình ngủ, thì thật ra đó cũng là một sự kết nối với người đấy. Khi mà làm như vậy chúng ta cảm thấy rất là thoải mái, rất là sảng khoái. Kể cả khi nhiều khi cũng buổi tối, khi buổi chiều buổi tối đi làm về nó cũng mệt rồi, khả năng tập trung nó cũng không cao nữa, nhưng quyết tâm là vẫn ngồi với ba ba. Thì khi đó nếu mà không tập trung thì cũng ngồi than thở với ba ba, ba ba ơi thế này, ba ba ơi thế nọ. Chứ mình nếu mà mình lúc đó mình không than thở ba ba thì mình cũng cái trí tuệ của mình nó cũng đi lang thang nữa, thì thôi chẳng thà ngồi than thở với ba ba để mình hướng về ba ba còn hơn. Thế là từ ban đầu thì cũng than thở, rồi sau đó là cái sợi dây kết nối với người nó rõ ràng hơn, nó chặt hơn. Rồi thế là khi mà hết giờ thì mọi thứ nó trở nên bừng tỉnh, cảm thấy tươi mới phục hồi trở lại, một nguồn năng lượng mới tràn vào. Rồi sau khi thiền xong lại tiếp tục nhiệm vụ khác. Đó là cái trải nghiệm của mình về việc mà trở nên tươi mới. Rồi các anh chị em chúng ta có trải nghiệm nào nữa không ạ? Thủy nói là có lần cũng buồn, vừa chạy xe vừa khóc lóc tâm sự với ba, chạy hết quãng đường hết buồn lại còn vui. Cảm ơn Thủy. Và khi chúng ta kết nối với ba, đi vào thiền định sâu á, chúng ta kết nối với ba thì đặc biệt là ở trong trạng thái hạt giống, thì những cái tâm ứng cũ nó sẽ được gột bỏ nha, gột bỏ, đốt bỏ, xóa bỏ giống như nhau. Dạ, tâm ứng cũ nó được chuyển hóa, thì khi đó chúng ta cảm thấy giống như là mình được tái sinh trong một kiếp người khác vậy đó. Dạ, những cái điều cũ trong cái kiếp vừa rồi nó trở nên mờ nhạt đối với mình. Dạ, nó trở nên mờ nhạt đối với mình. Mình cảm thấy là mình như được tái sinh sang một cái kiếp khác hoàn toàn mới mẻ. Dạ, những tâm ứng cũ nó không còn tác động với mình nhiều nữa. Dạ, đó cũng là một dạng để mà trở nên tươi mới đấy hả. Đấy. Rồi, đó là nghệ thuật tươi mới ha. Thì thế thì giờ đây chúng ta gọi tên được cái nghệ thuật này rồi, thì chúng ta hãy tiếp tục kết nối với ba để mà chúng ta cảm nhận được cái sự tươi mới. Dạ, chúng ta đón nhận được cái nguồn năng lượng mới làm cho bản thân mình trở nên tươi mới. Rồi, bây giờ đến nghệ thuật tiếp theo, nghệ thuật thứ năm, nghệ thuật phát triển. Nghệ thuật phát triển. Chúng ta phát triển từ hạt giống ra hoa rồi thành quả. Sự tăng trưởng cần có nước của kiến thức. Chúng ta cần phải nhận ra rằng chúng ta là những hạt giống, những linh hồn, chỉ đơn giản là những điểm sáng phi vật chất đi vào khoảnh khắc này trong một khoảng thời gian, trong một khoảng không gian liên tục, qua hàng loạt kiếp tái sinh. Chúng ta là những thực thể bất tử. Một khi ta làm chủ thế giới, ta sẽ sở hữu mọi sức mạnh. Thời gian trôi qua, ánh sáng của chúng ta trở nên mờ dần đi. Đó cũng là lúc mà những kẻ tôi tớ của chúng ta là tâm trí và trí tuệ bắt đầu nổi loạn. Chúng ta lầm tưởng cái cơ thể này là chính mình. Những ham muốn đã thôi miên chúng ta. Và đây chính là lúc để ta lấy lại những sức mạnh đã bị lãng quên của mình. Sức mạnh khoa học, nghĩa là trí tuệ bên ngoài, đã cai trị quá lâu. Còn giờ đây, thế giới sẽ bị chinh phục một lần nữa bởi sức mạnh của sự tĩnh lặng. Sức mạnh khoa học, trí tuệ bên ngoài đã cai trị quá lâu. Còn giờ đây, thế giới sẽ bị chinh phục một lần nữa bởi sức mạnh của sự tĩnh lặng. Trong lĩnh vực điện, có một định luật là hiệu điện thế bằng bằng gì ạ? Hiệu điện thế bằng cường độ dòng điện chia cho điện trở, đúng không ạ? Hiệu điện thế bằng cường độ dòng điện chia cho điện trở. Đó là định luật ôm. Nhà định luật ôm. Còn trong triết lý về yoga chúng ta cũng có định luật ôm. Định luật ôm, hiệu điện thế bằng cường độ dòng điện chia cho điện trở ha. Còn bây giờ Raja Yoga chúng ta có định luật ohm. Định luật ohm như thế nào ạ? Sức mạnh chúng ta có trong cuộc sống bằng sức mạnh tỏa ra từ Thượng Đế chia cho những cản trở, những nghi ngờ của chúng ta đối với người. Sức mạnh chúng ta có trong cuộc sống bằng sức mạnh tỏa ra từ Thượng Đế chia cho những cản trở nghi ngờ của chúng ta đối với người. Vì vậy, khi chúng ta đạt đến một sự hiểu biết và kết nối với người ngày càng sâu sắc hơn, sức mạnh của chúng ta sẽ tăng lên và chúng ta phát triển theo mọi cách. Chúng ta hãy nhớ trong nghệ thuật phát triển này, hãy nhớ định luật Ohm. Sức mạnh của chúng ta có trong cuộc sống bằng sức mạnh tỏa ra từ Thượng Đế chia cho những cản trở nghi ngờ của chúng ta đối với người. Chúng ta biết rằng là sức mạnh tỏa ra từ Thượng Đế, Ba-ba lúc nào cũng tỏa, phải không ạ? Ba-ba như là một vầng mặt trời, lúc nào cũng tỏa, lúc nào cũng trao tỏa. Và cho dù mây có che, cho dù chúng ta có đi vào nhà chúng ta nấp, thì mặt trời vẫn cứ tỏa và không ảnh hưởng gì hết. Chỉ có điều là những cái nghi ngờ của chúng ta đối với người, nó càng nhiều thì nó khiến cho, tức là những nghi ngờ này nó là trong cái ở đây đấy, phân số này thì những nghi ngờ bên dưới ha, nằm dưới phân số này nó càng lớn thì sức mạnh chúng ta nó là càng giảm, còn khi mà cái nghi ngờ này nó càng nhỏ thì sức mạnh của chúng ta nó lại càng lớn. Vì thế chúng ta phải xử lý những cái nghi ngờ của chính mình. Ba-ba thì không cần phải xử lý rồi. Sức mạnh, như đã nói, sức mạnh của ba-ba thì lúc nào cũng lan tỏa hết. Chỉ có cái cản trở đây chính là cái nghi ngờ của chúng ta đối với người mà thôi. Và chúng ta hãy cẩn thận. Không chỉ là nghi ngờ của bản thân chúng ta đối với người, mà nghi ngờ của bản thân của chúng ta đối với chính chúng ta, nó cũng có ảnh hưởng. Vì ba-ba nói rồi, ba-ba luôn, trong Bully ba-ba luôn đưa cho chúng ta những cái điểm về lòng tự trọng. Nếu mà chúng ta không tin tưởng vào những điểm lòng tự trọng ấy, thì từ từ thì chúng ta cũng không tin người. Người đã nói, ví dụ con là linh hồn hướng thượng, con là linh hồn thanh khiết, mà chúng ta nghi ngờ điều đó, chúng ta không có khẳng định với mình điều đó, thì dần dà thì những lời ba ba nói nó cũng không có tác dụng gì nhiều đó. Nên để mà chúng ta có thể mạnh mẽ thì chúng ta phải xử lý những cái nghi ngờ của chúng ta. Chúng ta phải, vậy cho nên ba ba cứ, chúng ta thấy không, đặc biệt là Avihak Buli, mở đầu Avihak Buli luôn là những điểm liên quan đến lòng tự trọng. Đầu tiên là ba ba sẽ nâng chúng ta lên để cho chúng ta cảm thấy mình thật là vĩ đại, mình thật là cao quý. Đấy, khi đó chúng ta cảm thấy mình mạnh mẽ. Rồi ba-ba tiếp tục rót từng lời vào cho chúng ta. Chúng ta cảm thấy mình thật là, cảm thấy thật là hứng khởi. Rồi ba-ba bắt đầu giao việc, giao công việc phục vụ cho chúng ta làm. Chúng ta cảm thấy mình thật là mạnh mẽ, sẵn sàng đáp ứng hết mọi yêu cầu ba-ba trao cho chúng ta. Đấy, cứ mỗi lần nghe Avihak Muli, hoặc là cứ dạo gần đây, cứ cứ cứ sau 2 tuần chúng ta có Báp Đa Đa Milan, chúng ta xem, chúng ta nghe, chúng ta cảm thấy từ từ cái cuối bài Muli mình cảm thấy là thật là hứng khởi và dâng trào sức mạnh, nhiều động lực, và ba nói gì mình cũng cảm thấy mình có thể làm được, mình có thể đáp ứng được hết. Đó là cách của ba đấy. Vì theo thời gian, chúng ta bị những cái tôi tớ của mình là tâm trí nè, trí tuệ nè, tâm ứng nè, nó thao túng. Nó không chỉ có thế, năm giác quan nữa, nó thao túng chúng ta. Thì chúng ta nhìn nhận đồng hóa mình với sai đối tượng. Chúng ta nhìn nhận đồng hóa mình thông qua cái hình hài có thể bị hoại diệt này, thì bắt đầu là những thói tật nó phát triển. Rồi chúng ta càng lúc càng cảm thấy cái lòng quý trọng bản thân mình nó càng thấp lên. Cho nên khi đến với kiến thức ba ba cho chúng ta những ý về lòng tự trọng, người nâng chúng ta lên, nâng chúng ta lên để chúng ta phát triển trở lại. Vì thế, kiến thức của ba ba giúp cho chúng ta, giúp cho linh hồn phát triển trở lại. Và chúng ta thấy mọi người hay nói về các nền văn minh, mọi người hay nói về các nền văn minh, nhưng mà mọi người do không có kiến thức ba ba cho nên mọi người không biết được cái nền văn minh rực rỡ nhất chính là thời kỳ vàng. Thời kỳ vàng là nền văn minh rực rỡ nhất. Điều này nó cũng nằm vẫn còn nằm trong cái ký ức của con người, nhưng mà nó rất là mờ nhạt, nó rất là mờ nhạt. Không thể nào có một nền văn minh nào mà khi mà chúng ta di chuyển bằng những cỗ xe bay Viman mà điều khiển nó bằng suy nghĩ, mà những cỗ xe bay Viman đó là hoạt động bằng năng lượng hạt nhân. Có một nền văn minh nào như thế không ạ? Rồi có một nền văn minh nào mà khi linh hồn cảm nhận được là cơ thể này cũ rồi, không có bệnh tật, không có đau đớn, chỉ là cảm thấy là cơ thể này cũ rồi, nó tồn tại 1.000 năm, nó cũng tồn tại 150 năm rồi, đến lúc mà mình thay đổi cái bộ y phục cơ thể này, là khi mà lúc đó mình có cảm nhận đó, rồi những người thân xung quanh cũng cảm nhận à, linh hồn này sắp rời bỏ cơ thể này rồi và sẽ đi vào trong một cái bộ y phục cơ thể khác ở cái cung điện kia kia kìa, ở một cái đất nước kia kìa, và họ xác định rõ điều đó luôn. Thế là khi linh hồn ra đi, xung quanh là những vị thần và cùng ở trong trạng thái hạnh phúc tiễn linh hồn ấy đi. Có một nền văn minh nào như thế hay không? Rồi có một nền văn minh nào mà tất cả các yếu tố tự nhiên đều hoàn toàn thanh khiết? Đó. Và tất cả những cái điều đó nó đều dựa trên những gì mà chúng ta đang thực hành vào lúc này đây. Và đó chính là nghệ thuật phát triển. Giờ đây chúng ta nâng cấp bản thân. Chúng ta mang lại, tạo ra, khắc ghi bên trong mình một tâm ứng của sự phát triển như thế. Và chúng ta sẽ mang theo cái tâm ứng phát triển ấy đi đến thời kỳ vàng. Cùng xây dựng thời kỳ vàng là như thế. Đây, chúng ta hãy xem những hình ảnh về thời kỳ vàng. Như mình cũng đã từng chia sẻ với các chị em mà, vào những cái buổi khác, thì cũng có một lần mình đến một cái ngôi đền cổ, ngôi đền cổ ở núi Abu, ngôi đền đã tên là Achangard, thì trong đó có bức tranh, bức phù điêu, cũng có hình là những cỗ xe bay Viman bay trên trời. Nhưng mà chắc chắn một điều là mọi người không hiểu được là tại sao lại có những cỗ xe ấy. Rồi trong Mahabharat, trong quyển kinh Mahabharat thì người ta cũng mô tả là cuộc chiến cuối cùng diễn ra với tên lửa, và tên lửa bắn ra từ từ bụng. Ba nói là nó phải là bụng đâu con, từ trí tuệ con người đó, chẳng qua là người ta không biết, người ta cho rằng là những cái mũi tên mà cái đuôi nó phụt ra lửa, nó được bắn ra từ bụng. Ba nói không phải, nó chính là từ trí tuệ khoa học của con người mà những quả tên lửa nó được tạo ra, phát minh ra. Thế là người ta giết nhau bằng những cái loại vũ khí như thế. Đấy, trong kinh sách nó là một ký ức mờ nhạt, nó có ghi lại nhưng mà mọi người không biết nha. Thì ba giải thích cho chúng ta hết tất cả rồi. Đó là nghệ thuật phát triển. Các chị em chúng ta có điều gì muốn trao đổi chia sẻ với nhau về nghệ thuật này nữa không ạ? Vì vậy giờ đây ha, chúng ta hãy trau dồi lòng tự trọng của mình và xử lý những cái điểm nghi ngờ về bản thân mình để làm cho sức mạnh của chúng ta mỗi lúc một mạnh mẽ hơn. Dài. Rồi chúng ta cũng kết nối với ba, thấm nhuần các đức hạnh thánh thiện để rồi chúng ta đưa cái tâm ứng của mình quay về trạng thái thời kỳ vàng, tương xứng với thời kỳ vàng. Điều đó sẽ quyết định là chúng ta sẽ đến vào thời điểm nào trong thế giới mới. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang nghệ thuật tiếp theo. Nghệ thuật giữ mình hạnh phúc và mãn nguyện. Nghệ thuật giữ mình hạnh phúc và mãn nguyện. Hạnh phúc không phải do hoàn cảnh mang lại, mà đó là trạng thái tinh thần từ bên trong. Người nhận thức được về trạng thái nguyên thủy của mình, trạng thái khai sáng, đắm chìm trong tình yêu với đấng tối cao, thì sẽ không bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh, dù cho nó trái ngang hay đau đớn như thế nào chăng nữa. Chính xác thì trạng thái tinh thần này là gì? Những linh hồn đạt được trạng thái điềm tĩnh, thanh thản, được ban phúc ấy, suy nghĩ như thế nào về vai trò của họ trong thế giới này? Họ biết gì về bí mật của vở kịch này? Đầu tiên, họ hiểu về luật nhân quả. Nghiệp được tạo nên từ tất cả các hành động của con người. Dù những hành động đó có thể là những cử chỉ, việc làm dễ thấy nhất, hay là những suy nghĩ, lời nói tinh tế nhất dành cho người khác, hoặc sóng rung động phát ra từ tâm trí, thậm chí cả trong giấc mơ. Các hành động sẽ tạo ra những phản ứng trở lại. Do đó, việc nhận thức được sự hiện diện của mạng lưới chằng chịt các mối quan hệ tương hỗ về mặt vật chất làm cho linh hồn trở thành chủ nhân của vở kịch. Để tạo cho mình một bản chất thánh thiện và tham gia vào dự án nâng đỡ cho thế giới, hãy làm cho linh hồn trở nên mãn nguyện và hạnh phúc với sự hiểu biết rằng mình làm việc cho đến giây phút cuối cùng theo mệnh lệnh của đấng tối cao. Ta đang tồn tại trong sự hài hòa với những quy luật cao nhất của vũ trụ. Đó là nghệ thuật giữ mình hạnh phúc và mãn nguyện. Thế thì điều gì giúp cho chúng ta có thể duy trì được trạng thái hạnh phúc và mãn nguyện ạ? À? Điều gì ạ? À? Điều gì giúp cho chúng ta có thể có được trạng thái hạnh phúc, mãn nguyện ạ? À? Dạ chị Quỳnh Nga nói rằng đó là sự hài lòng. Dạ. Rồi đắm chìm trong tình yêu đối với đấng tối cao, hiểu về quy luật của vũ trụ, giúp cho mình cảm thấy mãn nguyện và hài lòng. Phải không ạ? Rồi lại cho rằng đó là sự thanh khiết. Dạ. Sự thanh khiết mang đến hạnh phúc như thế nào? Dạ. Chắc chắn chúng ta là biết rồi, cho chúng ta vẫn còn nhớ trong Alibaba nói là thanh khiết chính là bà mẹ của bình an và hạnh phúc không ạ? À? Bây giờ chúng ta đang nói đến điều gì giúp cho mình cảm thấy hạnh phúc? Dĩ nhiên, thanh khiết sẽ mang đến hạnh phúc. Dạ, thanh khiết sẽ mang đến hạnh phúc. Dạ. Bởi vì thanh khiết đó là bà mẹ của bình an và hạnh phúc. Dạ. Rồi còn điều gì giúp cho chúng ta hạnh phúc nữa không ạ? À? Đúng là khi chúng ta đắm chìm trong tình yêu với bà, chúng ta ở trong lòng của người, chúng ta ở trong tình yêu của người, chúng ta cảm thấy an toàn, thoải mái, thảnh thơi, vô lo. Dạ. Đó là cũng là một trạng thái mãn nguyện, hạnh phúc. Dạ. Rồi chúng ta, bà giải thích cho chúng ta về các quy luật của vũ trụ. Chúng ta cảm thấy rất yên tâm ở một điều đó là trong cuộc đời này nó chỉ có một cái quy luật, luật nhân quả. Dĩ nhiên có một vài quy luật nữa, nhưng mà một cái quy luật mà chúng ta hiểu rõ, bà giải thích chúng ta rõ mà nó đơn giản nữa, chính là luật nhân quả. Và người chỉ nói rất là đơn giản. Dạ. Làm gì thì sẽ chịu cái phản ứng như thế. Gieo cái gì sẽ gặt cái quả như thế. Chấm hết. Người không có đi vào trong cái những cái chi tiết quá nhiều. Người chỉ nói đơn giản như vậy thôi. Đó. Và chúng ta hiểu được cái quy luật đó, và chúng ta không có làm điều gì mà nó sai với quy luật ấy. Và chúng ta cảm thấy yên tâm, thoải mái. Rồi bà cũng nói, vào lúc này khi mà các con hãy nhận ra những cái việc làm sai trái của mình, những hành động sai trái của mình, và chúng ta, các con hãy chuyển hóa nó. Rồi chúng các con hãy kết nối với ta trong yoga để tội lỗi của con được gột bỏ. Và giờ đây con hãy thực hiện những hành động tốt, đúng đắn. Dạ. Tạo cái tài khoản nghiệp của mình. Xóa bỏ đi những cái nợ nần trong đó. Và hãy tích những cái điều tốt đẹp, thiện lành vào trong đó. Để rồi vào lúc cuối cùng, khi trải qua phán quan tối cao, thì chúng ta sẽ không phải hối tiếc cho những điều mà mình gây ra. Nha. Bà nói cho chúng ta biết điều đó. Và chúng ta yên tâm là sẽ không có một cái thế lực gì mà nó ngoài cái tầm hiểu biết của mình, nó khiến cho mình phải sợ hãi. Nha. Chúng ta chỉ biết như thế thôi. Thế là mình cảm thấy là cũng là hạnh phúc rồi. Hài lòng rồi. Dạ. Đó, mọi thứ ba nói cho chúng ta biết nó rõ ràng, cho nên chúng ta sẽ cảm thấy mình được an toàn. Dạ. Thảnh thơi, vô lo, không có một cái gì đó bí huyền bí nào trong cái cuộc đời này nó khiến cho chúng ta phải là bất an, lo sợ, rồi phải đi là là một mâm lễ vật, rồi xin xỏ đấng này đấng kia, thế lực này thế lực kia nữa, mà chúng ta biết được là tất cả, thậm chí là ba chúng ta cũng không xin được nữa. Ba không can thiệp, ba không can thiệp. Ba can thiệp là ba cũng dính chùm vào cái nghiệp cùng với mình luôn. Ba chỉ làm một việc là cung cấp cho chúng ta Nguyên liệu là kiến thức thôi, có chế biến kiểu gì là do chúng ta quyết định. Đấy, bà nói con làm hành động tốt đi. Không nghe là cũng là do chúng ta, mà nghe cũng là do chúng ta. Bà không can thiệp. Đấy, đó. Thì với kiến thức, với những lời chỉ dẫn như vậy, chính chúng ta sẽ làm cho mình trở nên là hài lòng, mãn nguyện, hạnh phúc. Rồi, các anh chị em chúng ta có điều gì muốn chia sẻ, trao đổi với nhau ở đây nữa không ạ? Hôm nay là ngày rằm tháng giêng phải không ạ? Dạ. Bản thân mình thì từ xưa giờ thì cũng không có biết cái việc mà có nghe nói thôi. Chứ bản thân thì cũng không có làm cái việc mà dâng sao, cúng sao, giải hạn gì hết. Cũng không biết. Dạ. Khi đến với kiến thức ba thì cũng có chắc chắn là trong Muli ba chúng ta có nghe đấy. Ba hay nói là các điềm gỡ, điềm lành đó, ví dụ điềm lành của Jupiter nè, điềm gỡ Rahu, La Hầu đấy, và ba nói là để mà con xóa bỏ đi những cái điềm gỡ này thì con hãy cúng dường cái gì ạ? Chúng ta còn nhớ không? Ba nói con cúng dường cái gì để xóa bỏ những cái điềm gỡ này ạ? Cúng dường cái gì đây ạ? Cúng dường các thói tật. Ba thèm các thói tật của chúng ta. Rồi ngày sinh nhật của ba cũng nói, con tặng quà cho ta đi. Con tặng quà cho ta đi. Quà gì? Ba nói, quà chính là các thói tật của con. Hôm thì ba nói, có năm thì ba nói, năm nay con hãy tặng cho ta cái tôi của con đi. Cái tôi của con đi. Rồi có năm, cái năm, những cái năm mà gần nhất trước khi mà Báp Đa Đa không đến nữa, ba nói con hãy tặng cho ta sự giận dữ của con. Ba lúc đó khi mà chúng tôi nghe, chúng tôi cảm thấy cũng cũng ngạc nhiên lắm, bởi vì thường là ba sẽ mình nghe rồi mình cũng kỳ vọng, chứ mình kỳ vọng là ba hôm nay ba sẽ nói những cái điều gì đó nó hết sức là cao vời vợi. Nhưng không, những năm gần gần gần gần đây thì ba lại nói những cái điều nó đơn giản lắm. Con chỉ cần là tặng cho ta sự giận dữ của con thôi. Khi nghe thì mình cũng thấy ồ, từ từ cái ba dự kêu mình làm những việc mà nó nhỏ nhất, nó nhẹ nhàng nhất đấy. Ba không có yêu cầu cái gì mà nó cao vời quá quá nhà. Thì ba yêu cầu chúng ta là hãy dâng, gọi là trao cho người, tặng cho người, dâng cho người những thói tật. Thế thôi. Rồi đó là nghệ thuật giữ cho mình hạnh phúc mà mãn nguyện. Với lại thêm một cái mình cũng chia sẻ, đó là thời kỳ chuyển giao này là thời kỳ để chúng ta đưa vào trong tâm ứng của mình những cái tâm ứng hạnh phúc, hài lòng, mãn nguyện. Tùy vào mức độ hạnh phúc, hài lòng, mãn nguyện của chúng ta như thế nào thì nó sẽ quyết định là chúng ta đi đến thế giới mới vào thời điểm nào. Điều đó nó cũng nhắc nhở cho chúng ta một điều là mình phải luôn kiểm tra, luôn hỏi là hôm nay tôi hạnh phúc như thế nào. Hôm nay tôi hạnh phúc như thế nào. Điều này thì mỗi người chúng ta phải kiểm tra thôi. Để xem là hôm nay trạng thái của tôi hạnh phúc như thế nào nha. Rồi bên cạnh bản thân mình hạnh phúc thì mình cũng làm cho người khác hạnh phúc nữa. Nghệ thuật tiếp theo là nghệ thuật giúp người khác hạnh phúc. Một chân lý đơn giản là nếu muốn người khác hạnh phúc thì bản thân ta phải hạnh phúc trước. Nó sẽ tạo cảm hứng liên tục và tự nhiên với người. Một chân lý đơn giản là nếu muốn người khác hạnh phúc thì bản thân ta phải hạnh phúc trước. Nó sẽ tạo cảm hứng liên tục và tự nhiên với người mà ta tiếp xúc. Để truyền đạt lại điều gì đó cho người khác một cách đúng đắn, chúng ta cần phải không có cái tôi. Chúng ta không được phép đòi hỏi sự hồi đáp hay sự ban thưởng nào từ người khác. Sự tách biệt này sẽ giữ ta luôn yêu thương, mặc cho sự đổi thay của hoàn cảnh. Trong trạng thái tràn đầy tình yêu thương, chúng ta có thể mang đến cho mỗi linh hồn sự tôn trọng mà họ đáng được nhận. Cái nhìn tôn trọng này sẽ động viên người khác, tạo nên sự tin tưởng và giúp họ trở nên hạnh phúc hơn là đau khổ. Trong trạng thái tràn đầy tình yêu thương, chúng ta có thể mang đến cho mỗi linh hồn sự tôn trọng mà họ đáng được nhận. Cái nhìn tôn trọng này sẽ động viên người khác, tạo nên sự tin tưởng và giúp họ trở nên hạnh phúc hơn là đau khổ. Có rất nhiều quyển sách, có rất nhiều lời hướng dẫn chia sẻ của rất nhiều người từ cả ngàn năm nay làm cho nhau hạnh phúc. Vậy thì có sự khác biệt nào trong lời dạy của ba ba về nghệ thuật giúp người khác hạnh phúc? Ba hướng dẫn cho chúng ta cách nào để giúp cho người khác hạnh phúc ạ? Làm thế nào để mang lại hạnh phúc cho mọi người? Làm thế nào để mang lại hạnh phúc cho mọi người? Các kiến thức xưa nay cũng hay nói đến ta hạnh phúc trước nhưng không có phần từ bỏ cái tôi à. Vậy thì có cái tôi có liên quan gì đến với hạnh phúc à? Cái tôi có liên quan gì đến việc là mang lại hạnh phúc cho mọi người à? Chị Nga có đưa ra ý là suy nghĩ tích cực là thanh khiết dành cho bản thân. Các anh chị em mình cứ bật mic lên chia sẻ nhé. Nhiều khi đọc ghi là một ý nhỏ mình cũng không hiểu được gì đâu à. Trong kiến thức ba nói là chúng ta mang lại hạnh phúc cho mọi người, làm cho mọi người hạnh phúc. Như thế nào ạ? Chúng ta có để ý gần gần đây ba hay nói là con hãy trao cho mọi người những mong ước tốt lành, đúng không ạ? Những mong ước tốt lành, những cảm nhận thanh khiết. Đó là cả một cụm từ đấy ạ. Mong ước tốt lành, cảm nhận thanh khiết. Đấy. Khi chúng ta có mong ước tốt lành, cảm nhận thanh khiết, chúng ta cũng mang lại hạnh phúc cho mọi người. Rồi nãy Thủy có nhắc đến cái từ phần mà từ bỏ cái tôi á. Dạ, từ bỏ cái tôi đó cũng là giúp cho mình hạnh phúc và giúp cho người khác hạnh phúc luôn. Dạ. Rồi, có ý kiến cho rằng là không có cái tôi thì khi mình trao đi hạnh phúc cho người khác thì không có suy nghĩ trao đáp. Dạ. Không có suy nghĩ trao đáp. Không có suy nghĩ là sẽ nhận được cái sự hồi đáp lại quả nào đó, nhà đền đáp nào đó nha. Hiểu và yêu thương nha. Hiểu và yêu thương. Rồi gì nữa không ạ? Chúng ta có nhận thấy là bản thân cái ánh nhìn, ý thức linh hồn cũng là một trong những cách giúp mọi người hạnh phúc không ạ? Dạ, ánh nhìn ý thức linh hồn đấy ạ. Chủ nhật này chúng ta sẽ nghe ba nói trong bài Aviak Moli. Bà có nhắc đến cái ánh nhìn ý thức linh hồn, cảm nhận ý thức linh hồn. Dạ. Sai. Hôm nay chúng ta đã chia sẻ với nhau về nghệ thuật để trở nên tươi mới này, nghệ thuật phát triển, nghệ thuật giữ mình hạnh phúc và mãn nguyện, nghệ thuật giúp cho người khác hạnh phúc. Đấy, chúng ta hãy chiêm nghiệm thêm về bốn nghệ thuật này. Rồi trong một tuần, chúng ta hãy nghe Muli, chúng ta hãy trích ra những ý từ trong Muli để mà giúp cho chúng ta có thể hiểu sâu hơn, hiểu rộng hơn, thực hành thêm về những nghệ thuật này. Rồi hãy kết nối với ba ba, cũng đưa mình vào, thấm đẫm vào trong những cái nghệ thuật này để khắc ghi trong trong tâm ứng của chúng ta những cái thuật này, những nghệ thuật này. Rồi chúng ta sẽ hôm nay chúng ta sẽ dừng lại ở bốn nghệ thuật này. Bữa sau chúng ta lại tiếp tục tám nghệ thuật còn lại. Dạ, đấy, chúng ta đã trải qua được 7 nghệ thuật rồi ha. 7 nghệ thuật. Còn 9 nghệ thuật nữa nha. Rồi, bây giờ chúng ta hãy dành thời gian còn lại kết nối với ba ba nhé. Giờ đây tôi tạm thời gác lại mọi bộn bề trách nhiệm, tôi nhận thức tôi là linh hồn bình an, linh hồn thanh khiết. Tôi là con của người cha tối cao, linh hồn tối cao, cội nguồn của ánh sáng và sức mạnh. Nguồn năng lượng ánh sáng, kết nối với cội nguồn sáng. Tôi cảm nhận dòng chảy năng lượng luồng Sakash, luồng sức mạnh tương ngươi. Tuôn đổ về phía tôi. Luồng Sakash, luồng ánh sáng và sức mạnh này hồi sinh cho tôi. Tôi, linh hồn, trở nên tươi mới. Phát triển, mạnh mẽ, được đông đầy. Tôi trở nên hài lòng mãn nguyện. Tôi tràn đầy sẵn sàng trao đi vô điều kiện, cũng như cội nguồn yêu thương và cho tôi một cách vô điều kiện.